trời đông ý rét, từng bóng quân băng qua hoàng hà mặt sông băng lạnh, binh sĩ rét run. Đã có hơn một vạn quân đội lướt qua mặt sông, đại bộ phận gian nan hành quân. La Chí Ngọc đứng trên mặt sông nhìn những binh sĩ qua sông gian nan, lông mày hắn liền nhăn lại. Đại tướng Tống Viễn dưới tay của hắn thấp giọng nói, đại soái đi trong đêm sông quá rét lạnh, bầu trời nhìn sáng sủa, ngày mai chắc chắn có mặt trời, không bằng ngày mai qua sông đại soái thấy thế nào. La Chí Ngọc thở dài, ta biết ban đêm qua sông không dễ, nhưng kinh thành nguy cấp, nếu như đi muộn thân tể đã hạ thành trì, chỉ sợ kinh thành sẽ có đồ sát, ta chỉ sợ sẽ là thiên cổ chi tội. Đại soái ti chức có một câu không biết có nên nói hay không. La Chí Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã theo ta nhiều năm, có gì mà không thể nói nữa. Tống Viễn do dự một chút rồi nói, ti chức cho rằng Ung Kinh thân thị soán quyền hoàng tộc giết sạch, trên thực tế đã không phải là Đại Ninh Vương Triều, đám quan lại bọn họ đều rời khỏi Ung Kinh tìm đường ra, hiện tại nếu chúng ta đi chịu chết các huynh đệ sẽ oán hận. La Chí Ngọc kinh hãi, ngươi đã nghe được lời đồn gì trong quân? Đại soái không phải là lời đồn buổi trưa 10 binh sĩ cao cấp nói chuyện với nhau, bọn họ đều có ý đó, không muốn vì thân gia mà bán mạng. La Chí Ngọc yên lặng nửa ngày, hắn cũng không phải là người của Thái Hậu, lúc trước Hoàng Phủ Hằng rời khỏi Hoa Thanh Cung hắn còn để lại cho Hoàng Phủ Hằng một con đường để đi, cho mình một chỗ lui, hiện tại thế cục nghiêm trọng như vậy hắn làm sao không cân nhắc được, tuy nhiên Thái Hậu đối với hắn không tệ, hắn làm sao có thể hạ quyết tâm, trước tiên giải quyết nguy cấp ở Quan Trung rồi tính sau, cho dù không cân nhắc vì thân Thái Hậu chúng ta cũng phải cân nhắc vì Ung Kinh. Lúc này ở phía sau truyền tới từng hồi rối loạn. Vô số binh sĩ chạy như điên, quăng mũ cởi giáp chật vật vô cùng. La Chí Ngọc giận dữ, xảy ra chuyện gì? Đại soái quân Tây Lương đánh từ phía sau. La Chí Ngọc chấn động, hắn sợ ban ngày bị phục kích nên mới qua sông ban đêm, không ngờ vẫn bị phục kích, hơn nữa lại còn là kỵ binh Tây Lương, không biết bọn chúng có bao nhiêu quân đội. Chương 483, La Chí Ngọc đầu hàng, hạ. Ở phía Tây Hoàng Hà đã có gần 2 vạn binh sĩ lên bờ rồi, nhưng sau khi bờ Đông bị tập kích không đầy một nén nha, bờ Tây cũng đại loạn, 2 vạn Ung quân liên tục quay đầu trở lại, mà Đông Hải Tây Lương kỵ binh đã càng ngày càng gần, đem bộ binh Ung Kinh bước xuống sông Hoàng Hà, La Chí Ngọc cùng thân binh cũng bị đẩy xuống sông, tình thế hỗn loạn, 10 vạn binh mã Ung Kinh không biết phải làm sao kinh hoảng một mảng, mà hai bên bờ sông xuất hiện 10 vạn kỵ binh Tây Lương, bọn họ chằng chịt đứng ở độ khẩu lạnh lùng nhìn vào trong sông. Lòng La Chí Ngọc so với băng còn rét lạnh hơn, đây không phải là mấy vạn kỵ binh vây khốn mà là 20 vạn kỵ binh Tây Lương bao vây mình, hắn hít một hơi lạnh, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Có ý nghĩa là Hoàng Phủ Vô Tấn đã sớm chú ý tới tình thế Ung Kinh rồi nên mới dốc sức điều binh tới đây, hơn 10 vạn người đuổi tới Hoàng Hà, đối phương là kỵ binh, bọn hắn là bộn binh, hơn nữa đối phương còn gấp đôi, bọn họ không cách nào chống lại được, đường ra duy nhất của bọn họ chỉ có thể hướng theo mặt băng lên phía Nam hoặc phía Bắc phá vòng vây. Nhưng vùng này độ khẩu rất nhiều, La Chí Ngọc cũng không dám tùy tiện hành quân. Ở bên bờ Đông Hoàng Hà, chủ soái quan Tây Lương Trương Sùng Tuấn tự mình lĩnh quân, lạnh lùng chăm chú nhìn lên trên mặt sông. Hơn 10 vạn đại quân trong lòng rất phức tạp, vô luận địa hình sĩ khí hay chiến lực bọn họ đều có ưu thế tuyệt đối, thậm chí chỉ cần 3 vạn kỵ binh là có thể quét ngang 10 vạn bộn binh này, nhưng Trương Sùng Tuấn không hạ lệnh. Hoàng Phủ Vô Tấn đã ra lệnh cho hắn là phải bức bách La Chí Ngọc đầu hàng, không cần phải chém giết. Ở bên cạnh hắn, Hữu tướng Trương Tấn Tiết cũng tự mình chạy tới, hắn ở trong Đại Ninh Vương Triều có uy vọng rất cao, lại là quan văn, hắn tới đây chính là để khuyên La Chí Ngọc đầu hàng, Trương đại soái hiện tại có thể đi tới không? Trương Tấn Tiết thấy các binh sĩ ở trên mặt băng lạnh run, quả thật không đành lòng, Trương Sùng Tuấn lắc đầu, tướng quốc chờ một chút, quân tâm của bọn họ chưa tới thời khắc cuối cùng, 20 mấy vạn quân đội ở trên mặt băng. Quân đội của La Chí Ngọc liền ở vào vị trí yếu thế, bọn họ không dám bật lửa, chỉ sợ tan băng, lúc này uy hiếp lớn nhất không phải là kỵ binh mà là rét lạnh thấu xương. Bọn họ đứng ở trên mặt băng, rét lạnh vô cùng, gió thổi mang tới từng luồng hàn khí, áo giáp cơ hồ muốn đông cứng, mà ở trên bờ kỵ binh lại đốt không ít đống lửa để sưởi ấm. Đại soái uống một hớp rượu đi, thân binh mang tới một bầu rượu cho La Chí Ngọc, La Chí Ngọc lắc đầu đẩy bầu rượu ra, hắn bây giờ đang chờ tin tức của thám tử. Lúc này có người thấp giọng hô, quay trở lại rồi, chỉ thấy ở phía Nam và phía Bắc có mấy tên thám tử cùng nhau trở về, La Chí Ngọc ngây ngẩn cả người, sao lại nhanh như vậy, đại soái, một thám tử chạy vội tới nói lo lắng mà bẩm báo, ở ngoài phía Nam 5 dặm đã xây một bức tường băng, sở quân ở trên mặt sông tạo thành một lớp tường đất rồi dội nước lên đó, bẩm đại soái phía Bắc cũng thế đã dựng lên một lớp tường băng, La Chí Ngọc ngây dại như vậy, hy vọng của bọn họ đã bị đoạn tuyệt, không được ngồi xuống. Cách đó không xa truyền tới từng thanh âm mắng mỏ, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ không chịu nổi giá lạnh và mỏi mệt ngồi xuống mặt băng, phó tướng Tống Viễn tiến tới nói, đại soái đường lui đã đoạn, lương thực mang theo cũng không nhiều lắm, tiếp tục như vậy các huynh đệ đều bị đông lạnh mà chết, ty chức đề nghị chém giết xông ra ngoài hoặc là, lúc này tất cả các quan quân đều đưa mắt nhìn về phía La Chí Ngọc, chờ hắn ra quyết định cuối cùng, hoặc là giết ra ngoài hoặc là đầu hàng không còn có con đường thứ ba. Đại soái, một binh lính chạy tới bẩm báo, Trương tướng quốc tới rồi, La Chí Ngọc cả kinh vội vàng nói, mau mời Trương tướng quốc, chỉ thấy Trương Tấn Tiết mang theo hai tùy tùng tiến đến, hắn cười hỏi các tướng quân, các vị tướng quân đã lâu rồi không gặp mọi người, Trương Tấn Tiết ở thời kỳ của Hoàng Phủ Huyền Đức là hữu tướng quốc địa vị cao cao tại thượng, các đại tướng liên tục khom mình hành lễ, La Chí Ngọc cũng không lãnh đạm tiến lên thi lễ, tham kiến Trương tướng quốc, Egypt, Trương Tấn Tiết thở dài nói với chúng tướng. Tất cả mọi người đều là người nhà tại sao phải giết nhau? Ta đã phụng ý chỉ của Hoàng Thái Hậu hy vọng các vị tướng quân có thể vì Đại Ninh Vương Triều mà dốc sức, không vì thân gia mà bán em mờ ạn các vị có bằng lòng nghe thân Thái Hậu khích lệ không? Chúng tướng đều hổ thẹn cúi đầu, bọn họ làm sao có thể không muốn, mấu thốt là chủ tướng La Chí Ngọc, La Chí Ngọc cũng thở dài. Trương tướng quốc ý của tướng quốc ta đều minh bạch kỳ thật ta cũng biết Trương Sùng Tuấn nếu phát động tấn công thì trong một canh giờ hơn 10 vạn quân đội sẽ bị diệt, tướng quốc không muốn quân Đại Ninh chém giết lẫn nhau La Chí Ngọc ta cũng rõ tuy nhiên chỉ là ung kinh bên kia, Trương Tấn Tiết mỉm cười, La tướng quốc xin yên tâm, đồng quan hiện tại có 2 vạn quân coi giữ nhất chính vương điện hạ đã tự mình xuất quân tới, vây quanh sau lưng đồng quan ta đoán chừng bây giờ đã lấy được đồng quan, lúc đó Sở Châu đại quân sẽ trực tiếp tiến công ung kinh. Ngươi cho rằng lúc đó ung kinh có khả năng bị thân tể đánh hạ sao, thế nhưng mà Thái Hậu, về phần Thái Hậu Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ nếu như nàng ta nguyện ý quy hàng thì có thể cho nàng ta ở Hoa Thanh Cung. Nói tới đây Trương Tấn Tiết lấy ra một ý chỉ cao giọng nói, truyền ý chỉ của Thái Hậu, La Chí Ngọc tiếp chỉ, La Chí Ngọc quỳ xuống tất cả các đại tướng đều quỳ xuống, Trương Tấn Tiết cao giọng đọc, Vũ Lâm đại tướng quân La Chí Ngọc trấn thủ Lục Nguyên không đụng tới quân đội bảo vệ xã Tắc Bình An đặc biệt phong làm Thái Ưng lưu thủ, soái kỵ đại tướng quân, Phần Dương quận công, thuộc hạ đều giữ chức, Khâm Thử, đây thật ra là một bậc thang cho La Chí Ngọc, hắn không phải đầu hàng Trương Sùng Tuấn mà là thuần phục Thái Hoàng Thái Hậu thuần phục Đại Ninh Vương Triều, La Chí Ngọc trong lòng cảm kích, hắn trầm giọng nói, thần La Chí Ngọc nguyện vì Thái Hoàng Thái Hậu thuần phục, các đại tướng liên tục cao giọng nói. Bọn thần nguyện thuần phục vì Thái Hoàng Thái Hậu, La Chí Ngọc lập tức đứng lên hạ lệnh, mệnh cho tất cả các binh sĩ bỏ vũ khí xuống lên bờ đông đầu hàng. Chương 484, Tưởng Thị Huynh Đệ, Thượng. Các binh sĩ khó có thể chịu đựng được giá lạnh nữa, chủ soái đã hạ lệnh 10 vạn đại quân liên tục bỏ vũ khí xuống, bỏ khôi giáp chạy về phía bờ đông, Trương Sùng Tuấn nở ra nụ cười trên khuôn mặt nói với tả hữu, mở ra một con đường cho bọn hắn lên đường, nhiều đội binh sĩ đầu hàng lên bờ. Trương Sùng Tuấn lại hạ lệnh cho thủ hạ nhen một đống lửa, cho các binh sĩ sưởi ấm, quân Tây Lương sau khi tiếp nhận đại quân đầu hàng, Trương Sùng Tuấn cũng lập tức phân ra 3 đường, một đường 5 vạn kỵ binh do đệ đệ của hắn Trương Sùng Nghĩa thống lĩnh, hướng về phía Tấn Nam xuất phát, một đường khác do đại tướng Lô Thắng Xuất thống lĩnh mang theo La Chí Ngọc đến Thái Nguyên Phủ đầu hàng, mặt khác hắn tự mình dẫn 15 vạn thiết kỵ dùng tốc độ như gió bay điện chớp tiến thẳng về Quan Trung, phối hợp với quân Đồng U An nghênh chiến thân tể. Đồng quan ở phía Đông Quan Trung lúc này chỉ vẻn vẹn có 2 vạn quân đóng quân, nhưng vấn đề là 2 vạn quân đồng quan hiện tại không chỉ thủ một tòa thành, mà phụ trách toàn bộ an toàn phía đông của Quan Trung. Sau khi quân Tây Lương bức bách La Chí Ngọc đầu hàng, đồng quan cũng diễn ra một hồi đại chiến Hoàng Phủ Vô Tấn tự mình thống suất 20 vạn đại quân sở chiếm lấy đồng quan. Ở trước đồng quan mấy ổ hỏa pháo không ngừng oanh kích mấy tòa thành kiên cố, cho dù nó đã bị quân sở đánh làm cho lở loét nhưng vẫn sừng sững không đổ. Hai viên đại bác vượt qua đầu tường đồng quan, binh sĩ thủ thành liền ôm đầu rút rưới chân thành, pháo bay vào thành nổ tung khiến cho tất cả quân coi thành đều kinh hãi giật mình, toàn bộ đồng quan có hơn 1 vạn quân coi giữ, chia làm 3 ca ngày đêm phòng thủ, cho dù sở quân tấn công 5 ngày nhưng quân coi giữ chết và bị thương không tới 2.000 người, rất nhiều người phát hiện sáng hôm nay quân sở công kích đã yếu bớt, khiến cho bọn họ cũng có thể xem xét tình hình phương xa, giáo úy có phần không thích hợp. Một lão binh ở dưới góc thành lầm bầm nói, có chỗ nào không đúng, giáo úy hình như là có đất trống, lão binh chỉ vào một mảng rừng bên ngoài rồi nói, địa phương này lớn như vậy tối thiểu cũng chỉ có thể dung nạp 100 cây pháo tại sao bọn họ chỉ dùng có 2 cây tấn công chúng ta, ngươi nói đúng thật là kỳ lạ, liệu có phải là sở quân tiến công từ phía sau, giáo úy lộ vẻ sợ hãi, rất có thể hiện tại Hoàng Hà đã đóng băng sở quân băng qua Hoàng Hà dễ dàng bọn họ rõ ràng có thể lấy được đồng quan nhưng lại từ từ như vậy cho thấy là cố ý, ta đoán chừng Sở quân có âm mưu kiềm giữ ở đây để cho chủ soái tới kinh thành, mặc đồng quan rồi. Giáo úy vẫy tay một cái, mấy tên đội trưởng súng lại, giáo úy thấp giọng nói, từ hôm nay Sở quân tiến công giảm bớt, đoán chừng bọn họ vây sau lưng chúng ta rồi, mọi người thông minh một chút không giữ được thì đầu hàng, hiểu chưa? Chúng đội trưởng gật đầu, theo lời giáo úy bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Vượt qua Hoàng Hà tiến vào trong quan xong là Phùng Dực quận 5 vạn quân Sở thế như trẻ tre, cơ hồ không gặp phải ngăn cản, cho dù thân tể ở Hoàng Hà cùng với vị Xuyên bố trí gần vạn quân đội nhưng dưới quân số áp đảo, 5 vạn quân Sở đã qua sông dễ dàng. Thủ thành Đồng Quan cũng biết rằng đại thế đã mất liền bỏ qua chống cự mở thành đầu hàng. Đồng Quan thất thủ ý nghĩa là cửa lớn của Quan Trung cũng khai mở, Hoàng Phủ Vô Tấn tự mình dẫn 15 vạn quân từ Đồng Quan tiến vào Quan Trung, đêm khuya trong ánh lửa phần phật. Sở quân xếp thành từng hàng tiến vào Đồng Quan, Hoàng Phủ Vô Tấn cưỡi một con ngựa với sự hộ vệ của mấy trăm thân binh tiến về phía đại môn Đồng Quan. Hắn đánh giá tòa thành bốn phía, thấy ở đây vô cùng kiên cố, dưới sự oanh kích liên tục của pháo có rất nhiều nơi sụp xuống, kiến trúc quan nội bị tạc hủy hiện ra một đống bừa bộn. Thủ thành Đồng Quan tên gọi là Tưởng Tử Thông, hắn là người tiên phong đầu hàng Sở quân, dưới sự dẫn dắt của Trương Nhan Niên hắn nhanh chóng bước tới quỳ xuống thi lễ với Hoàng Phủ Vô Tấn. Bại binh chi tướng Tưởng Tử Thông tham kiến nhiếp chính vương điện hạ. Hoàng Phủ Vô Tấn thấy vẻ mặt của hắn xấu hổ thì đỡ hắn dậy rồi nói, thiếu tướng quân không cần áy náy, đây là chiều hướng mà thôi, La Chí Ngọc đã xuất lĩnh 15 vạn đai quân đầu hàng Lạc Kinh, Ung Kinh tùy thời có thể phá, thân tể sắp bị diệt tới nơi, vì đảm bảo tính mạng của binh sĩ mà đầu hàng đây là cử chỉ sáng suốt, về sau lập công cho tốt vì chính mình mà kiếm tiền đồ. Tưởng Tử Thông cảm kích trong lòng vội vàng nói, ty chức nhất định sẽ tận tâm hiệu lực vì điện hạ, vì Đại Ninh Vương Triều. Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu cười nói, ta nghe huynh trưởng Tưởng Hiếu không là chủ tướng phong kho phải không? Đúng thế, được vậy ngươi khích lệ huynh trưởng Hiếu thông quy hàng, ta sẽ phong cho huynh đệ các ngươi thành hai huyện công. Tưởng Tử Thông đại hỷ lập tức không người nói, ty chức nguyện hiệu lực vì điện hạ. Hắn lập tức xuống dưới chuẩn bị, Hoàng Phủ Vô Tấn lại sai người gọi Trương Nhan Niên tới nói với hắn, phong kho là trọng địa của thân tể. Đạt được nó có ý nghĩa trọng đại, ngươi dẫn theo 3 vạn kỵ binh mang theo Tưởng Tử Thông đến phong kho, nếu như đánh nó thân tể sẽ phái trọng binh tới hộ vệ, ngươi có thể tùy nghi hành động. Triệu Thắng Nam liền ôm quyền, ty chức minh bạch, ty chức sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới phong kho. Một khắc đồng hồ sau, 3 vạn thiết kỵ dưới sự thống lãnh của Trương Nhan Niên nhanh chóng tiến về phía phong kho. Hoàng Phủ Vô Tấn lú này hạ lệnh, lưu lại 1 vạn quân phòng thủ Đồng Quan, còn lại 17 vạn quân do hắn xuất lĩnh cũng từ từ tiến về phía phong kho. Phong kho gần với Thái kho ở Quan Trung, trên thực tế nó là một phần của Thái kho. Thân hoàng hậu ở Quan Trung sau khi đã kích hoàng tộc liền ở phong kho trữ 180 vạn thạch lương thực cung cấp cho thân tể làm quân lương, mà bây giờ nó chính là tính mạng của thân tể. Một tên lính hướng về phía đại doanh chủ soái của thân tể cấp báo, đại tướng quân Đồng Quan cấp báo, đại quân của thân tể đã vây khốn kinh thành 3 ngày, ngày hôm qua hắn đã phát động trên 1 vạn người tấn công. Bọn họ không có vũ khí công thành, chỉ có thể tạm thời có 10 khung thang, cho dù quân đội thân tể tiến công mãnh liệt, nhưng quân coi giữ Ung Kinh vẫn ngang ngạnh phòng thủ, khiến cho thân tể công thành dùng thảm bại mà chấm dứt. Chương 485, Tưởng thị huynh đệ, hạ. Hắn vốn cho rằng quân tâm coi thành đã tan rã không chịu nổi nữa, dưới sự tấn công mạnh mẽ của hắn sẽ mở thành đầu hàng, không ngờ quân coi thành vẫn ngang ngạnh như thế, chuyện này vượt qua dự liệu của hắn. Thân tể chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, trong lòng hắn lo nghĩ vạn phần, hắn muốn đánh viện binh tới nhưng mà viện binh của đối phương lại chậm chạp không xuất hiện, lúc này hắn lại lo lắng phòng ngự ở Đồng Quan, dựa theo kế hoạch của hắn thì 3 đến 4 ngày nữa sau khi lấy được kinh thành rồi, sẽ trở về Đồng Quan, trong thời gian ngắn như vậy Sở quân không kịp đối phó, nhưng lúc này thời gian kéo dài thành chưa hạ được, Đồng Quan ngày càng bất lợi, thân tể bắt đầu lo lắng, nhưng hắn lại vô kế khả thi với Ung Kinh. Hắn ngồi ở trong đại trướng trong lòng bực bội, đúng lúc này có người cất tiếng gọi, đại tướng quân Đồng Quan có cấp báo. Thân tể đứng lên, trong lòng tràn ngập bất an, hắn la lên, mau lấy tình báo cho ta. Một gã thân binh tiến vào trong đại trướng, đem thư bồ câu giao cho thân tể luống cuống mở nó ra, cấp thiết nhìn một lần thì thấy trong thư chỉ có một câu, Đồng Quan đã mất quân coi thành đầu hàng. Thân tể ngây dại, tay của hắn triệt để mà run lên, hai chân mềm nhũn, tê liệt trên ghế. Vài tên thân binh cả kinh tiến lên phía trước, đại tướng quân, thật lâu sau thân tể khoát tay, ta không sao. Hắn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi ở trong lòng mình, để cho mình tỉnh táo lại, sự tình dù sao cũng vẫn chưa tới thời khắc nguy cấp nhất. Hiện tại hắn đã ý thức được chỗ nguy cơ lớn nhất không phải ở Đồng Quan mà chính ở phong kho,